GV Ký Sự, chương 62, góc truyện audio.com. Hôm nay thật yên tĩnh. Can hai tay trống trên lan can trước người Rio, từ phía sau hôn lên cổ Rio. Rio đang đứng trên ban công ký túc xá của Can, ngẩn người nhìn dòng người dòng xe phía dưới. Hơi ấm đột nhiên đến gần khiến cậu nhịn không được nhích sát lại. Có tâm sự, là vì chuyện của ba ba em sao? Can dùng mặt cọ mặt Rio, nhẹ giọng hỏi. Rio đáp một tiếng, ngừng lại rồi nói thêm. Cũng không hoàn toàn đúng. Vừa rồi Rio nhận được điện thoại của Mokuku, báo cậu rằng cảnh sát đã xác định được hung thủ, khi ba ba Rio đang lẩn trốn kết bạn với hai người. Cũng lang thang không nghề nghiệp, bây giờ còn chưa xác định được tung tích của bọn họ. Nhưng đã ban lệnh truy nã cả nước. Tin tưởng rất nhanh có thể có tin tức, nhưng thật kỳ lạ, tin tức này cũng không thể làm Rio vui. Cúp điện thoại cậu đơn giản đem mọi chuyện nói cho Can. Chính mình chạy đến ban công, như có điều suy nghĩ. Bây giờ là mùa đông, bên ngoài độ ấm rất thấp. Can muốn kêu Rio trở vào phòng, lại sợ cậu không chịu. Rio có đôi khi rất bướng bỉnh, dứt khoát ra bên ngoài, cùng cậu đứng chung một chỗ. Tốt xấu cũng có thể ngăn gió sương, nếu số tiền kia có thể tìm trở về, em chọn rời khỏi sao? Can đối với chuyện này tâm tình rất mâu thuẫn, vô luận theo góc độ bạn bè bình thường hay người yêu. Anh đều hy vọng Rio rời khỏi, nhưng nếu có một ngày Rio thật sự rời đi, Can thật sự sợ mình cùng cậu sẽ càng ngày càng xa. Sẽ, Rio cho Can câu trả lời khẳng định. Em không nghĩ đây là một nơi để dừng chân, nhưng chưa nghĩ rời khỏi sẽ làm gì, đi nơi nào, anh có nghĩ tới chưa? Can, chưa, Can thấp giọng nói, không dám suy nghĩ, Rio trầm mặc hồi lâu, vậy thì không muốn, dù sao còn sớm, em cho tới bây giờ cũng không ôm hy vọng xa vời về số tiền kia. Của mình là thực tế nhất, được, không nghĩ nữa, chúng ta giải quyết chuyện thực tế à? Can cười. Thân mật mà hôn vành tai Rio, rất ngứa, Rio hơi nghiêng đầu, liếc xéo Can, chuyện thực tế, đúng rồi, em muốn xỏ lỗ tai, anh ngày mai cùng em đi, được không? Không được, xỏ lỗ tai có gì tốt, Can không cho là đúng, quan trọng nhất là, như vậy sẽ cướp đoạt thú vui hôn vành tai Rio của anh. Ngày đó thấy một đôi bông tai, bộ dáng rất mới lạ liền mua. Không xỏ lỗ tai vậy sẽ lãng phí. Rio thò tay nắm tay trái Can. Hơn nữa anh không phải cũng xỏ lỗ tai ấy ư, không chỉ một lỗ a hát. Trên lỗ tai Can xỏ ba lỗ, nhưng ngoại trừ phía dưới cùng đeo vòng khuyên bạc, những cái khác đều là tai đinh đơn giản. Em mua bông tai rồi hả? Có mang theo không? Cho anh xem, Can rất ngạc nhiên hoa tai như thế nào có thể lọt vào pháp nhãn của Rio. Để em tìm thử, chắc là có mang đến. Rio và Can cùng vào phòng, bắt đầu tìm kiếm trong ba lô của mình. À hát, đây này, Rio lấy ra một cái túi nhỏ, đưa cho Can, bông tai tương đối dài. Là kiểu tòn ten, bộ dáng uốn lượn như một cái sừng. Tuyệt đẹp mà thanh thoát, Rio đeo vào nhìn rất đẹp, nhưng Can vẫn còn hết sức bất mãn. Bởi vì bông tai này có hai cái. Em hai tai đều muốn xỏ sao? Can vẻ mặt cầu xin hỏi Rio. Chúng ta bàn bạc một chút. Chỉ xỏ tai trái thôi được không? Anh cũng chỉ xỏ tai trái. Rio hơi nghi hoặc mà nhìn Can. Chính mình chưa nói hai bên đều muốn xỏ a hát. Anh ấy làm gì kích động như vậy? Nhưng Can hiểu lầm rồi. Nghĩ Rio im lặng là cự tuyệt. Nên không từ bỏ. Mặc kệ, em như thế cũng phải giữ lại một bên cho anh. Nếu em thật sự hai bên đều xỏ, anh đây anh sẽ đi xăm mình. Nghe xong nửa câu Can nói, Rio mới hiểu, vừa định mắng anh tư tưởng phức tạp, lại nghe Can nói tiếp, nhịn không được cười ra tiếng. Xăm mình sao, ý kiến hay, em giúp anh chọn hình A, mắt Rio chuyển quanh phòng. Xăm cái bánh bao đi, hay quả táo cũng được, bằng không kẹo cũng không tệ a hát. Rio, thanh âm Can đã biến thành khóc thét rồi. Đây cuối cùng là chuyện gì a hát? Trên cánh tay xăm bánh bao. Sao được a hát? Hai, ai bảo anh uy hiếp em? Rio cầm bông tai, đùa với anh thôi. em chỉ tính xỏ đeo tai trái. Cái kia em muốn xem có thể thêm vào dây chuyền không? Chiếc nhẫn quá gây chú ý rồi. Đã có người cảm thấy kỳ lạ. Kệ bọn họ nghĩ gì? Sao lại muốn đổi dây chuyền? Tan lắc đầu, rất không vui. Nếu vậy em đưa cái đó cho anh đi. Em không thích quá nổi trội. Rio khiêu mi, hơn nữa anh đeo bông tòn tèn rất xấu. Đừng tự hủy hình tượng. Mặc kệ, muốn em đền bù tổn thất cho anh. Tan mượn cơ hội này quấn Rio. Bước lên giữ chặt Rio loạn hôn trên mặt cậu. Này, Vi, Rio muốn tránh nhưng không kịp. Muốn đẩy nhưng lại không mở được hai tay của anh. Đừng, em đáp ứng đền bù cho anh được chưa? Như thế nào đền bù? Tan ngừng lại, nhìn Rio, bộ dáng rất là chờ mong. Vậy, hôm nay em công anh, dịu dàng mà yêu thương anh. Rio nhịn cười, rất đứng đắn đề nghị. Hồ Can lắp bắp kinh hãi. Hồ cái gì, được không? Chằm chằm nhìn Can, Rio cảm thấy nét mặt anh bây giờ thật hay. Cũng không phải không tốt, chỉ là được rồi, em muốn công thì công a. Can nhẫn nhịn một hồi, cuối cùng không phản đối. Dù sao đây cũng là quyền lợi của Rio, làm sao có thể luôn để cậu ở mặt dưới. Ha ha, anh còn tưởng thật sao? Rio cuối cùng nhịn không được, cười to, hay quá, dám chọc ghẹo anh. Can phản ứng, thì ra Rio khi nãy là trêu chọc mình, vừa cười vừa áp Rio xuống giường. Hôm nay không tha cho em. Vậy sao? Rio nhìn Can, ngẩng đầu nhẹ hôn môi anh. Không tha như thế nào? Thử sẽ biết, bị Rio hôn, hô hấp Can bắt đầu trở nên nặng nề. Anh dùng tay thăm dò toàn thân Rio. Vừa hôn sâu Rio, Rio nhắm mắt lại, ôm Can, hơi thở cũng bắt đầu hỗn loạn. Này, hôm nay cuối cùng là em làm hay anh? Hôn hồi lâu, hai người tách ra, Can thò tay ra, muốn thoát quần áo Rio, nhưng đột nhiên nhớ tới chuyện rất quan trọng. Anh vuốt má Rio, cảm thấy nên hỏi rõ ràng, bằng không thì đến thời khắc mấu chốt, lại phát hiện mình làm thay người khác. Đây chẳng phải là lỗ lớn rồi sao? Anh cút, đang chờ động tác tiếp theo của Can, lại đợi được một câu như vậy. Rio tức giận thò tay véo bộ vị trọng yếu của Can, làm anh sợ tới mức nhảy xuống giường. Nhìn bộ dạng Can vừa bối rối vừa vô tội khiến Rio xém chút cười to. Coi như rồi, không tức giận được với anh mà. Rio tự mình cởi sạch quần áo. Anh tới đi, thật sự, Can mở cờ trong bụng rất nhanh vứt bỏ quần áo của mình. Áp đến lên người Rio, nhìn bộ dạng Hàn vừa bối rối vừa vô tội khiến Lăng xém chút cười to. Coi như rồi, không tức giận được với anh mà. Lăng tự mình cởi sạch quần áo. Anh tới đi, thật sự, Hàn mở cờ trong bụng rất nhanh vứt bỏ quần áo của mình. Áp đến lên người Lăng. Cách chương.